Ngày đêm khát tình, chương 1, không muốn ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một alpha khát khao được phát tình. Alpha cá muối rất thèm được phát tình. Chỉ cần phát tình thôi là không cần phải đi làm. Không phải xử lý công vụ. Có thể đắm chìm trong bể dục. Anh cũng rất khao khát bà xã mình. Omega lạnh lùng phát tình. Nhưng mà Omega lạnh lùng không thích kỳ phát tình. Vì Omega cảm thấy rất lãng phí thời gian. Lỡ dở công việc. Vì thế, Alpha chỉ có thể khát khao bản thân mình phát tình thôi. Alpha cá muối đi làm một ngày. Buổi sáng bộ quân sự và bộ chính trị cãi nhau om tỏi. Buổi chiều bộ chính trị và công đoàn lại cãi nhau om sòm. Anh ngồi nghe cả ngày trời. Đầu ong hết cả lên. Về nhà một cái là dã hết cả người. Cơm chẳng buồn ăn. Tắm cũng chẳng buồn tắm. Cởi bỏ bộ âu phục trên người. Tia ớ huyền y tia upsilon ô huyền y g nằm trên sofa trong phòng khách. Ôm quang não. Lướt web. Quang não. Có thể hiểu đơn giản là bản nâng level và tích hợp của máy tính. Điện thoại. Hệ thống của thời nay. Mỗi người đều có một. Quang não. Có quãng não xịn. Quang não bình thường. Quang não xịn có nhiều chức năng hơn. Ví dụ như kiểm tra sức khỏe. Điều tra kho tư liệu. Nó cũng có nhiều quyền hạn hơn. Có thể thâm nhập vào những nơi có độ bảo mật cao. Nguồn. Cứ như thế cho đến khi Omega lạnh lùng về nhà. Alpha cá muối và Omega lạnh lùng đều không thích có quá nhiều người đi lại ở trong nhà. Vì thế ban ngày, khi họ đi làm, quản gia sẽ cho vài người giúp việc tới dọn dẹp biệt thự. Chuẩn bị sẵn cơm canh nóng hổi cho họ rồi rời đi. Khi Alpha cá muối và Omega lạnh lùng về nhà thì sẽ không có người ngoài nào nữa. Omega lạnh lùng vừa về đến nhà đã thấy chồng mình nằm phơi trên sofa như cá muối. Trên người không một mảnh vải che thân. Lại còn banh cả háng ra nữa. Thứ ở giữa hai chân hùng dũng hướng thẳng về phía cậu. Hai người kết hôn đã được một năm. Omega lạnh lùng vẫn không thể tiêu hóa được khung cảnh kia. Hết sức ngứa mắt. Anh tắm chưa? Anh mệt quá. Alpha cá muối thấy Omega lạnh lùng về. Lập tức tắt quang não. Làm nũng với cậu. Vợ ơi, em dắt anh đi tắm nha. Omega lạnh lùng bất động. Thậm chí còn gằn giọng hung dữ. Chưa tắm mà anh nằm lên sofa như thế à? Alpha cá muối khóc thút thít. Không dám chọc giận bà xã. Lầm lũi lê lết cơ thể mệt mỏi. Đi tắm một mình. Omega lạnh lùng bỏ cặp táp xuống. Tháo cà vạt. Cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ra. Vừa cởi cúc áo sơ mi. Vừa đi đến phòng ăn. Thấy cơm canh trên bàn vẫn nguyên vẹn. Chưa động đũa. Cậu nhíu mày. Quay sang thấy bình hoa ở bên bệ cửa sổ đang cắm mấy bông hoa hồng đỏ tươi mơn mờn. Trái tim hơi loạn nhịp. Cậu đi đến. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cánh hoa mềm như nhung. Alpha cá muối đang cúi đầu nhìn tường. Lầm lũi xoa bọt tắm trên người. Cảm thấy bản thân mình sao mà cô đơn hiu quạnh quá. Khát khao cháy bỏng bản thân mình có thể có kỳ phát tình. Nhưng mà cái đấy thì chỉ có Omega mới có chứ Alpha như anh thì chỉ có quyền bị kích thích bởi kỳ phát tình thôi. Tôi khổ quá mà. Tại sao Alpha chúng mình lại không được cứ 3 tháng phát tình một lần? Không muốn đi làm, không muốn ra khỏi nhà, không muốn xa vợ yêu. Sao bà xã lại không muốn pạch pạch pạch với anh chứ? Lẽ nào kỹ thuật của anh không tốt, không làm cho cậu sướng? Đâu có, lần nào cũng làm cậu cả người toàn dấu hôn. Vừa khóc vừa gọi ông xã vừa lên đỉnh mà. Lẽ nào đối với Omega lạnh lùng, anh không hề hấp dẫn bằng công việc ư, vì trễ nải công việc nên lần nào bắt đầu phát tình. Cậu cũng không vui, kỳ phát tình vừa kết thúc là cậu lập tức rút mông vô tình. Lao đầu vào làm việc, không hề lưu luyến con chim này, vì làm hao hụt thời gian nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến công việc sáng hôm sau, nên lần nào buổi tối anh thèm xoạc. Omega lạnh lùng cũng từ chối không chút nể nang. Anh tiếp tục làm nũng thì Omega lạnh lùng đã say giấc luôn rồi. Anh chỉ có thể buồn bã đi tắm một mình dưới hàng nước lạnh. Rồi nhảy chân sáo về phòng ôm Omega lạnh lùng đi ngủ. Hầy, Alpha cá muối bóp sữa tắm xoa lên lưng mình. Đột nhiên, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. Alpha cá muối sướng đến mức muốn nhảy cẫng cả lên. Nhưng không quay đầu lại. Bà xã, hừm, giọng Omega lạnh lũng vẫn chẳng có chút ấm áp nào. Cơ bắp sau lưng Alpha cá muối căng cứng hết cả rồi. Mặc dù Alpha cá muối là một con cá muối, nhưng thân là một Alpha, cơ thể anh vẫn cực kỳ tuyệt diệu. Ngón tay Omega lạnh lùng trượt theo sống lưng anh. Khi gần chạm đến eo thì đột nhiên cả hai bàn tay đều áp lên da anh. Vuốt ve từng chút một, đến nửa phút sau. Alpha cá muối mới nhận ra Omega lạnh lùng đang thoa sữa tắm cho mình. Cây gậy của anh đã cứng ngắc rồi. Anh siết chặt tay, thận trọng run rẩy hỏi. Vợ ơi, hôm nay anh làm gì sai à? Tay của Omega lạnh lùng dừng lại. Sao anh lại hỏi thế? Alpha cá muối ấp úng không nói nên lời. Anh sợ nói gì sai. Vợ yêu càng giận hơn. Nhưng Omega lạnh lùng cực kỳ nhanh nhạy, nhoáng cái đã nhận ra anh đang nghĩ gì. Cậu thấy hơi buồn cười. Sao thế? Tắm cùng anh mà anh không vui à? Alpha cá muối lập tức đánh hơi được giọng vợ yêu có chút không vui. Cuống cuồng xoay người lại, ôm chặt lấy cậu, giải thích là mình tự dưng được sủng ái thành ra vừa mừng vừa lo. Thực ra là anh vui lắm, vui chết đi được ấy. Nói xong mới thấy, ấy thế mà Omega lạnh lùng vẫn chưa cởi hết quần áo. Chiếc áo sơ mi trên người mới cởi ba khuy đầu. Bên dưới không mặc gì cả. Áo sơ mi bị nước làm ướt, biến thành nửa xuyên thấu. Có thể thấy mờ mờ. Alpha cá muối lập tức bịt mũi. Đệch, kích thích quá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Công thụ có tên, chỉ là hai chương đầu dùng Alpha và Omega để gọi thôi. Tên của mỗi chương là lời nội tâm của công hoặc thụ. Cách chương.